Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 298, chắp cánh cất cánh. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi biểu diễn ngay từ đầu liền làm cho cả tiệc tối phong cách rực rỡ hẳn lên. Trước đó Dương Hàm hát những cái kia chậm tiết tấu hoặc là lão giai điệu ca khúc, đều để những người tuổi trẻ kia nghe được chìm vào hôn mê, không động dậy nổi. Nhưng cô gái trẻ tuổi ca tiếng vang lên về sau, cơ hồ tất cả mọi người chấn phấn, bầu không khí chuyển thành nhiệt liệt, liền lão nhân trong thôn nhóm đều cười ha hả vỗ tay. Đương nhiên, bọn hắn càng nhiều hơn chính là một loại vui mừng, nhìn thấy thế hệ tuổi trẻ tinh thần phấn chấn, nhìn thấy các nàng phấn khích xuất sắc, trong lòng cũng vì bọn nàng cảm thấy cao hứng mà thôi. Cho đến khi hắn cũng rời đi, để lại ta loanh quanh giữa trời mây, hiểu ra không gì có thể thay thế được niềm tin mà hắn mang lại cho ta. Đường Văn Phi để microphone xuống, còn bên cạnh Dương Nhược Y âm thanh âm vang lên. Hai nữ hài thanh âm đều rất thanh thúy sạch sẽ. Đương nhiên, cùng Đường Văn Phi so, Dương Nhược Y thanh âm đặc chất còn muốn phong phú một chút. Người có thể theo trong thanh âm của nàng cảm nhận được càng nhiều cảm xúc biến hóa. Nhưng cái này cũng khiến cho thanh âm của nàng không có Đường Văn Phi vui tươi như vậy. Đây không phải một cái khuyết điểm, mà lại nên tính là một cái ưu điểm. Bởi vì cái này khác biệt tính, cũng vừa lúc sáng tạo ra các nàng thanh âm lẫn nhau đều có rất cao phân tích rõ độ. Cho dù là nhắm mắt lại đi nghe, người cũng có thể nghe ra được hai cái cô gái trẻ tuổi thanh âm theo thứ tự là người đó. Nhưng nếu như người cẩn thận đi nghe, cho dù không phải người trong nghề, cũng là có thể nghe ra Dương Nhược Y đối nàng hát bộ phận thanh âm chi tiết xử lý đến càng tốt hơn. Đường Văn Phi chỉ là đơn giản hát, cộng thêm luyện tập quá trình bên trong, Dương Hàm cùng Dương Nhược Y dạy nàng một điểm nhỏ kỹ xảo. Mà Dương Nhược Y thì là có thể mình rất thông minh hát ra, rời đi. Thay thế, hai cái này từ thán âm, mà lại có thể không chút phí sức đem, tin cậy, cái này phần đuôi cao âm hát đi ra. Hoàn toàn sẽ không cho người một loại muốn phá âm cảm giác nguy cơ. Sự thật cũng là như thế. Bài hát này nghe ai cũng biết hát, nhưng đây chỉ là ảo giác. Nếu như ngươi không có một cái rất tốt thanh âm điều kiện, bài hát này hát lên cũng sẽ cho người ta một loại khô cằn cảm giác. Dương Hàm ban đầu liền là muốn cho Đường Văn Phi đem một đoạn này chủ ca hoàn chỉnh hát xuống tới, nhưng nàng tại tin cậy chỗ này liền là không có cách nào xử lý tốt. Hoặc là thở lấy hơi thanh âm quá mức rõ ràng, hoặc là liền là hát đến tin cậy nơi đó, thanh âm bò không lên vốn có độ cao. Vì lẽ đó, chỉ có thể là Dương Nhược Y đến hát, sau đó điệp khúc bộ phận, hai người bọn họ cùng một chỗ hợp sướng. Đương nhiên, cao âm bộ phận, Dương Nhược Y thanh âm bên trong trèo, đặc chất liền nổi bật đi ra. Nếu không phải Dương Hàm gọi Dương Nhược Y khắc chế mình hai pick suy nghĩ, mình chế trụ thanh âm của mình, không phải hợp sướng thời điểm, Dương Nhược Y thanh âm khẳng định sẽ lấn át Đường Văn Phi thanh âm. Đây không phải nàng cố ý, nhưng cao âm to rõ ca sĩ cùng người khác hợp sướng đúng là sẽ xuất hiện tình trạng như vậy. Sime Fly E M Brow of Fly Up High, hãy nhìn ta đi. Ta tự hào vì mình vẫn có thể bay cao. Ta đâu thể mãi phụ thuộc vào sự ủng hộ của người khác. Believe me, I can fly. I am singing in the sky. Hãy tin tưởng ta có thể tự bay cao. Ta đang cất tiếng hát ở trên bầu trời. Cho dù gió mưa quật ngã, ta cũng không sợ bắt đầu lại từ đầu. Đương nhiên, dứt bỏ ngón giọng vương này liền không nói, hai vị mặc mang cánh váy công chúa thanh thuần tịnh lệ nữ hài ở trên sân khấu biểu diễn bài hát này, đối khán giả sức cuốn hút còn là rất lớn. Cẩn thận đi nghe bài hát này ca từ, người liền sẽ cảm giác được, nó là một bài cổ vũ nữ hài học hội độc lập. có can đảm đối mặt khó khăn, lại thế nào thất bại cũng không cần phải sợ ca khúc. Nghe Dương Nhược Y các nàng như là ngâm tụng bình thường. Tại màu bạc trắng đèn pha xuống ca hát, người cũng nhịn không được cảm thấy hai vị này thật là thiên sứ đồng dạng nữ hài. Các nàng đem dũng khí cùng lòng tin tại trong tiếng ca truyền bá xuống dưới. Một đoạn nhu và uyển chuyển nhạc đệm đi qua sau, Đường Văn Phi lần nữa hát lên. Ta đã không phải cô bé ngây thơ khờ khạo kia, gặp được tình yêu sẽ yêu hết lòng, vẫn tin tưởng tình yêu đích thực, vẫn là cái kia yếu đuối đến làm cho người thương tiếc ngọt ngào. Giọng hát, Đường Văn Phi tiếng ca cùng một chỗ, hiện trường khán giả đều yên tĩnh trở lại, nhất là những nam sinh kia, bọn hắn cũng nhịn không được đưa ánh mắt di chuyển tới. Rơi vào nàng cuối cùng, kiên định mà lại nụ cười xinh đẹp lên. Nghe bài hát này từ, người sẽ cảm thấy cái này giống như không biết bị cái nào tên gia hỏa có mắt không tròng hất ra nữ. Hai trưởng thành, trở nên càng thêm kiên cường đồng dạng, nhưng dạng này kiên cường, càng khiến người ta cảm thấy đau lòng. Nếu không phải còn có một chút lý trí, khả năng liền có người nhịn không được chạy lên ôm lấy ôm nàng. Đương nhiên, Đường Văn Phi không có bọn hắn nghĩ như vậy bị cặn bã nam vứt bỏ, nàng chỉ là ca hát mà thôi. Cũng không phải thật từng chịu đựng tổn thương, mà khán giả nhìn thấy nàng, kiên định, dáng tươi cười. Cái kia cũng bất quá là hát xong mình đoạn ngắn. Đường Văn Phi cùng Dương Nhược Y doanh doanh cười một tiếng. Tỏ ý, tới phiên ngươi, mà thôi. Dương Nhược Y phía trước đều là đè nén xuống mình thực lực. Nhưng nàng cũng không phải là không có nở rộ cơ hội. Làm ca khúc tiến vào hồi cuối. Cuối cùng một đoạn từ Dương Nhược Y lúc bắt đầu. Nàng biểu hiện thời điểm đến. Ta trông mong có một ngày có thể gặp được ngươi. Kiêu ngạo mà nói với bầu trời. Là mượn cơn gió của ông. Let me fly. Hãy để tôi bay lên. Thật là cất cánh. Dương Nhược Y tiếng ca giống như cắm lên cánh. Không chỉ có thời gian dần qua cất cao, bay lên, còn tại mỗi một câu cuối cùng, hát ra ở trên không trung theo gió bay đãng sục sôi cảm giác. Khán giả kinh ngạc nhìn xem cái này ngay tại hát vang nữ hài. Thanh âm của nàng, cơ hồ khiến mỗi người đều cảm thấy lòng dạ khuấy động. Cảm nhận được nàng loại kia sau khi thành công kiêu ngạo vui sướng. Bài hát này thật tốt nghe a. Hai người nữ sinh này đều thật là lợi hại. Khẳng định lợi hại a. Ngươi còn không biết các nàng là người nào không? Cái kia hát cao âm chính là Dương Nhược Y a. Nguyên lai là Dương Nhược Y a. Ta nói đâu, tuổi còn nhỏ hát đến tốt như vậy, mà lại các nàng mới 16. Chậc chậc, chấm ngoặc kép, bởi vì Bành Học Viễn đang chuyên tâm thu âm ca khúc. Phù Gia Vinh tìm không thấy người chia sẻ mình kích động phấn khởi tâm tình. Quay đầu nhìn một chút, hắn vẫn là tiến tới Gia Gia mình bên người. Gia Gia, ta y tỷ cùng chị Phi Phi hát thật tốt nghe đi. Phù Gia Vinh đắc ý nói, êm tai, hát đến quá tốt rồi. Phù Thái Ninh cười không khép miệng, cái kia nhất định. Ta cảm thấy các nàng về sau khẳng định đều là siêu cấp đại minh tinh. Phù Gia Vinh hiện tại sẽ quanh co lòng vòng nói chuyện. Gia Gia, ta cũng muốn trở thành minh tinh. Ngươi cùng cha ta nói, để ta cũng đi học âm nhạc có được hay không? Nhưng mà, Phù Thái Ninh không có bị hắn cái này cấp thấp hoa ngôn xảo ngữ cho lừa gạt đến. Ánh mắt hắn trừng trừng, râu ria đều vểnh lên. Không được, ngươi bây giờ vụng trộm chơi điện thoại, học tập đều bước lui, còn muốn đi học âm nhạc, ngươi có phải hay không muốn tức chết cha mẹ ngươi? Gia Gia có đôi khi rất thương mình, nhưng có đôi khi nguyên tắc tính cũng rất mạnh. Phù Gia Vinh biết mình đụng chạm, rụt cổ một cái, hậm hực nói lầm bầm. Các ngươi cũng đều không hiểu, hiện tại không chỉ là học tập mới có đường ra. Người ta còn nói 360 đi, ngành nghề nào cũng có chuyên gia đâu. Được rồi,